Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, không muốn nói thì đừng nói, còn dựa vào Phụ Hoàng, biết rõ ta không thể chất vấn Phụ Hoàng, này rõ ràng ngươi không muốn nói cho chúng ta biết hừ. Người đến buồn bực bất bình nói móc Lạc Ngọc vài câu. Nhưng mặc dù ngữ khí có chút bất mãn, nhưng trong mắt là thân thiết, điều này làm Lạc Ngọc cười thầm, để khẩu thị tâm phi này thực khiến người bất đắc dĩ. À, Hoàng huynh ngươi khi dễ Ngọc ca ca, Thiền Quân chán ghét ngươi. Thiền Quân nổi giận đùng đùng trừng mắt Huyền Trạch Dục, vì Lạc Ngọc ca ca yêu thích nhất mà bênh vực. Ta nào có, rõ ràng là, có, Hoàng huynh là người đáng ghét. Liên tiếp bị đả kích, Huyền Trạch Dục cúi thấp đầu quyết định buông tha việc cùng Xuân Tiểu Nhu ngốc trao đổi. Dù sao Thiền Quân nhà bọn họ bất công không phải ngày một ngày hai, này liền nghe hắn xưng hô liền biết kêu Lạc Ngọc ca ca vô cùng thân thiết, còn người khác. Toàn bộ đền xưng Hoàng huynh a, cho dù là huynh đệ ruột cũng khiến người ta câm nín. Tốt lắm, Quân Nhi không cần khó dễ Trạch Dục Hoàng huynh, hắn chỉ là hay nói giỡn thôi. Đã xem đủ, Lạc Ngọc giờ mới mở miệng hòa giải, đối với Thiền Quân khả áo chờ hắn khích lệ khẽ cười nói. Được rồi, Lạc Ngọc ca đã nói như thế, Quân Nhi sẽ không cùng Hoàng huynh so đo. Thiền Quân dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt trắng noang hiện lên mặt đỏ ửng, nhưng lập tức lại mở miệng hỏi. Lạc Ngọc ca ca đang đợi ai sao? Ngươi đều nhìn ra cửa thật nhiều lần. Thiền Quân tò mò cũng đem tầm mắt hướng đến cửa, nơi đó không có ai. Ân, đang đợi Hoàng thúc a. Lạc Ngọc sừng sốt rất nhanh liền phản ứng lại, như cũ mỉm cười, đồng thời làm như lơ đãng liếc Huyền Kỳ Dịch một cái, quan sát sắc mặt đối phương. Bộ dáng hắn rõ ràng đến mức Thiền Quân có thể nhìn ra. Như vậy, Phụ Hoành khẳng định cũng hiểu được ý tứ hành động của hắn, nhưng trước mắt xem ra không có gì khác thường, chẳng lẽ ghi sổ chờ tính toán. Nhất thời một viên đại thạch đặt ở trong lòng Lạc Ngọc làm hắn thở dài, ai, đầu năm nay, làm gì đều phải nhìn sắc mặt người khác a. Hoàng thúc a, Thiền Quân còn chưa thu hồi tầm mắt liền thấy được bóng dáng quen thuộc, Lạc Ngọc ca ca, mau nhìn, Hoàng thúc đến. Lạc Ngọc nghe vậy liền kích động nhìn về cửa, hết thảy chung quanh như tiêu thất, lúc này trong mắt hắn chỉ có một người. Không chớp mắt nhìn Huyền Hoài Cẩn, nhìn đến sắc mặt tái nhợt cùng dáng đi gian nan, hắn đau lòng nhưng lại không tự giác bước về phía trước vài bước. Cách chương.